Chiến Quốc Tung Hoành, Thế Cục Quỷ Cốc Tử, tác giả Hàn Xuyên Tử, do Dương Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 105. Gẹo công chúa Triệu Ung khoe tài, nghe bạn hiền Chiêu Dương giả bệnh. Phần 2. Nhờ được Triệu Ung chăm sóc tận tình, Nasa nhanh chóng bình phục. Những vết thương do lạnh cống trên tay và trên mặt đã lành hẳn, nàng lại là một thiếu nữ thảo nguyên tuyệt sắc. Ở bên cạnh Nasa, ngoài một hầu gái thỉnh thoảng ra vào phục dịch, chỉ có mình Triệu Ung. Nasa ngày càng thân thiết với Triệu Ung, còn kể cho nghe về thân phận thật sự của mình, cũng mở lòng tâm sự đủ thứ chuyện. Trong những câu chuyện mà nàng kể, được nhắc đến thường xuyên nhất chính là Hùng Ưng Thảo Nguyên Thác Lực. Hãy nhắc tới tên chàng, nàng lại nước mắt ngắn dài, sụt sùi kể lại họ đã cùng nhau lớn lên ra sao, yêu quý nhau thế nào, rằng Thác Lực giỏi giang dũng mãnh biết mấy, là dũng sĩ vô địch Thảo Nguyên, vân vân. Chỉ hận không thể kể lại tường tận mỗi một ngày họ ở bên nhau, và cuối cùng không thể thiếu được những lời nguyền rủa của đại vương tử Lâm Hồ. Trong lúc nàng kể, Triệu Ung hoặc cười tủm tỉm hoặc im lặng lắng nghe, không bao giờ chen vào lấy một lời. Sao ngươi không nói gì thế? Nasa chợt hỏi. Nói gì kia? Triệu Ung khẽ nhún vai hỏi lại. Thì nói về chàng ấy, Nasa kêu lên, ta kể nãy giờ mà ngươi không khen chàng ta được một lời nào sao? Tôi thấy có gì đáng khen đâu. Triệu Ung tưng tửng đáp lại, chàng như thế mà không đáng khen ư? Nasa lấy làm bực dọc, gần như quát lên, vậy nàng nói xem hắn có chỗ nào tốt đẹp? Triệu Ung cười cười hỏi, ta đã nói cả trăm lần rồi, chàng là dũng sĩ đệ nhất của Thảo Nguyên, đấu vật giỏi nhất, cưỡi ngựa bắn tên giỏi nhất, săn bắn giỏi nhất. Chà, Triệu Ung cất giọng cảm khái, vì nàng chưa thấy được bầu trời rộng lớn hơn đó thôi. Đệ nhất Thảo Nguyên ở nước Triệu ta cũng chẳng là gì cả. Cái gì? Nasa mày ngày nhướng cao giận dữ. Nàng đợi một chút. Triệu Ung xây bước ra ngoài, tới tiền viện gọi Phi Nghĩa lại, lệnh cho sắp đặt mọi việc rồi quay trở vào phòng, cười hỏi, nàng có muốn ra ngoài đi dạo một vòng cho mở mang tầm mắt không? Nasa gật đầu. Triệu Ung dẫn Nasa vào khu nhà bên cạnh, chính là phòng luyện võ của đội thị vệ. Đông đảo thị vệ đang rèn tập hăng say, người thì đấu vật, người thì múa thương, người thì bắn tên, người thì vật tay, ai cũng chăm chỉ chuyên chú. Thị vệ của Triệu Vương đều là vạn người chọn một, mỗi người đều có tuyệt kỹ riêng. Trông thấy hai người tiến lại thì càng luyện hăng hơn nữa. Phi Nghĩa đích thân ra sân tập đấu vật với vài tráng sĩ, hoàn toàn khác với thi đấu ở Thảo Nguyên. Trong cung cách đấu vật của họ kịch liệt và nguy hiểm hơn nhiều, thi đấu không khác gì thế mạng, động tác quyết liệt, chiêu thức rõ ràng, chiêu nào cũng như muốn đoạt mạng đối phương, khiến Nasa đứng xem mà giật mình thon thót, hồi hộp như đang xem đánh trận. Hai bên vật lộn chừng một khắc, Phi Nghĩa gầm lên một tiếng, quật ngửa đối thủ xuống đất, đè cứng lên người. Đối thủ gắng gượng dậy ra nhưng không tài nào nhúc nhích nổi. Phi Nghĩa thủ thắng, lại giơ tay vẫy một vòng xung quanh tiếp tục thách đấu. Có người nữa bước ra, nhưng chẳng mấy chốc cũng cùng chung số phận với vệ sĩ lúc nãy, bị vật ngã trắng bụng. Vào lúc Phi Nghĩa đã giữ vững ngôi đầu, Triệu Ung bắt đầu cởi phát áo ngoài, vứt đánh vèo vào tai Nasa, nhảy vào sân vật. Chỉ qua vài hiệp, Phi Nghĩa đã đón đỡ không xuể, rồi cuối cùng bị vật ngã ngựa xuống đất. Phi Nghĩa đang định bật dậy thì Triệu Ung đã ngồi vịt luôn xuống bụng Phi Nghĩa, ngã ngửa ra sau, hai khuỷu tay ấn chắc xuống vai Phi Nghĩa. Phi Nghĩa dậy không được, hất không nổi, đành giơ tay nhận thua trong tiếng hò reo ầm ĩ của chúng vệ sĩ. Tiếp đến, một lực sĩ hai tay xách hai chùy sắt tiến vào trong sân rồi thả xuống đất, uỳnh uỳnh hai tiếng rung chuyển, khiến mặt đất lõm xuống thành hai hố lớn. Một vệ sĩ bước lại thứ nhất kỳ lên, nhưng vẫn hết sức bình sinh mà quá chì vẫn như mọc rễ xuống đất, không mảy may xê dịch. Một người khác tiến lại, hai người cùng hợp sức nâng quả chi, cũng miễn cưỡng nhấc lên được một chút, nhưng rất chật vật, lại phải mau chóng thả xuống. Nasa chưa nhìn thấy vật này bao giờ, mắt hạnh mở to, nhìn hai quả chi chăm chú. Triệu Ung bước lại, sánh cao tay áo, mỗi tay túm lấy một cán chi, hự một tiếng lớn, nhấc bổng lên cao, còn múa thành vòng. Chúng vệ sĩ hò reo dậy đất, Nasa kinh ngạc đến há hốc miệng, không tin nổi vào mắt. Triệu Ung bước tới bên Nasa, nhẹ nhàng đặt hai quả chi xuống đất, cười nói, nàng cũng thử xem. Nasa ngồi thụp xuống, đưa tay sờ thử vào quả chi, thấy cứng rắn mà lạnh ngắt, cầm cán lắc thử, kiểu gì cũng không thể khiến quả chi nhúc nhích. Ngoảnh sang nhìn Triệu Ung, sắc mặt Nasa đã tràn đầy thán phục. Nàng mím môi khẽ lắc đầu. Sau khi đã được mở mang tầm mắt, thái độ của Nasa thay đổi hẳn, nói năng với Triệu Ung đã dịu dàng lễ độ hơn, dần cũng không còn nhắc đến cái tên Thác Lực nữa. Hai ngày sau, Triệu Ung dắt lại hai con ngựa, một con màu trắng bạc, một con màu đỏ hung. Sắc lông đều rất thuần, dù là ở Thảo Nguyên cũng xứng là ngựa quý thượng hạng. Triệu Ung nhường con ngựa lông bạc cho Na Sa, còn mình cưỡi con ngựa lông hung, cùng mang theo cung tên lao về phía Thảo Nguyên. Trên Thảo Nguyên, đám kỵ sĩ đang bày trò săn bắn, vài con thỏ được thả ra, chạy thục mạng trên cỏ héo, chẳng mấy chốc đã dụ đến một con chim ưng, luyện vòng tròn trên bầu trời, rồi thình lình lao xuống, quắp lấy một con thỏ, lại lao vút lên cao. Đám kỵ sĩ lập tức thúc ngựa đuổi theo, đùa nhau gương cung bắn về phía chim ưng, song không một ai bắn trúng. Mũi tên bay lên rồi lại rơi xuống, chim ưng đã bay rất cao, gần như ngoài tầm tên bắn. Đúng lúc Na Sa lấy làm thất vọng, Triệu Ung đột nhiên thúc ngựa đuổi theo, vừa đuổi vừa lắp tên kéo cung, một mũi tên xé gió bay đi chênh chết. Chỉ nghe chim ưng rít lên thảm thiết rồi xây mộng mộng mà rơi xuống. Na Sa nhanh nhảu thúc ngựa chạy tới, nhặt con chim ưng lên xem, thấy mũi tên xuyên qua mình thỏ, đâm thẳng vào bụng chim ưng, một mũi tên trúng hai đích. Na Sa lại càng không giấu được niềm ngưỡng mộ với Triệu Ung. Về tới biệt cung, nàng ngắm nghía khuôn mặt anh tuấn của Triệu Ung hồi lâu, càng nhìn càng thấy trong lòng xao xuyến, bèn buộc miệng nói: "Triệu Ung tử, từ nay ta sẽ gọi người là anh nhé." "Không được." Triệu Ung trả lời dứt khoát. "Tại sao?" Na Sa ngỡ ngàng. "Nàng là công chúa, tôi chỉ là một thần bọc." Triệu Ung nghiêm túc nói. "Có gì mà không được?" Na Sa kêu lên. "Anh Thác Lực cũng đâu phải vương tử, mà là gia bọc của nhà tôi, nhưng tôi vẫn luôn gọi là anh." "Anh cũng thế." "Vẫn không được." Triệu Ung lại từ chối. "Nàng gọi Thác Lực là anh là vì hai người bên nhau từ nhỏ đến lớn. Nàng thích Thác Lực, tôi không lớn lên cùng nàng, nàng cũng không thích tôi." "Tôi có thích anh mà." Na Sa buộc miệng liền đáp, sắc mặt chợt ửng hồng. "Ồ." Triệu Ung ra vẻ ngạc nhiên. "Không phải nàng thích Thác Lực ư? Đó là trước đây, còn giờ chẳng không còn nữa." "Ồ, nàng thử nói xem, tôi có gì khiến nàng thích?" "Vũ Dũng." Na Sa đáp. "Con gái Thảo Nguyên chúng tôi chỉ thích đàn ông Vũ Dũng. Anh là người Vũ Dũng nhất mà tôi từng gặp, vậy nên tôi thích anh." "Và còn?" Mặt nàng lại càng đỏ bừng. "Còn gì nữa?" "Anh biết yêu chiều người khác, đàn ông Thảo Nguyên thì không. Thác Lực cũng không biết, không giống như anh, nên tôi thấy thích anh." Triệu Ung mỉm cười xảo trá. "Tôi vẫn chưa thực sự yêu chiều nàng đâu đấy." "Ồ, tại sao anh lại?" Na Sa mở to mắt hỏi. "Lại chưa?" "Vì tôi cũng phải thích nàng mới được." Triệu Ung khẽ nhún vai đáp. "Anh?" Na Sa sửng sốt. "Anh không thích tôi sao? Nàng đã hỏi tôi chưa?" "Anh?" Na Sa sắc mặt vừa thấp thỏm vừa tràn đầy mong đợi. Anh có thích tôi không?" Triệu Ung đưa tay cầm lấy bàn tay nàng, nắm chặt lấy, gật đầu đáp, "Ta rất thích nàng." Rồi Triệu Ung kéo Na Sa vào lòng ôm lấy. Cảm giác đó Na Sa chưa từng biết đến bao giờ, bất giác toàn thân run rẩy. Thác Lực chưa bao giờ làm thế này ư? Triệu Ung cảm nhận được, bèn ngạc nhiên khẽ hỏi. "Chưa." Na Sa thì thầm đáp. "Tại sao?" Chàng không dám." Na Sa bối rối đáp, rồi chợt hỏi, "Triệu Ung tử, anh đã thích em rồi, vậy có muốn đi theo em không?" "Đi đâu?" "Về Thảo Nguyên." Na Sa chỉ vào căn phòng, rời khỏi nơi đây. "Em không thích nơi này ư?" "Không thích. Đây là đất của người Triệu, không phải nhà của em. Nhưng chủ nhân không có ở đây, anh không đi được." Triệu Ung nhún vai. "Anh phải trông coi nhà cửa, trông nom bầy ngựa cho chủ nhân và cả em nữa. Chủ nhân bảo anh chăm sóc em. Nếu em muốn đi, anh sẽ phải đi theo em, đúng không?" Na Sa ngước nhìn Triệu Ung hỏi, "Đi bằng cách nào?" "Ta sẽ cưỡi hai con ngựa hôm qua. Đó là ngựa của chủ nhân. Chủ nhân coi chúng như báu vật. Nếu ta cưỡi đi mất, chủ nhân tìm tới Thảo Nguyên, biết làm sao. Ngựa thì em không thiếu. Nếu như ông ấy tìm tới, em sẽ đền cho ông ấy 10 con tuấn mã." "Không, không được." Triệu Ung lắc đầu. "Em về Thảo Nguyên, chính là về nhà. Còn anh đến Thảo Nguyên làm gì?" "Chăn ngựa cho công chúa ư?" "Đến đó để làm vua Thảo Nguyên tương lai." Na Sa quả quyết. "À." Triệu Ung trợn tròn hai mắt. "Anh chỉ là một nô bộc hai bàn tay trắng. Đến con người anh đây cũng là của chủ nhân. Nhưng giờ anh đã có em." Na Sa hai mắt sáng rực. "Em là công chúa của Thảo Nguyên. Anh cưới em thì anh chính là vua của Thảo Nguyên tương lai. Vua của Thảo Nguyên hiện tại có đồng ý không? Lỡ cha em chê anh thì sao? Lúc đó Thảo Nguyên không dung anh, chủ nhân không tha cho anh, chẳng phải anh sẽ xa vào đường cùng sao? Chao ôi, anh thật là lắm lời." Na Sa giận dỗi đấm cho Triệu Ung một cái. "Cha em sẽ đồng ý. Em là con gái duy nhất của người, người rất cưng chiều em. Chỉ cần em vui, người sẽ trăm lần đồng ý." "Được rồi." Triệu Ung không quanh co nữa, nghiêm túc gật đầu. "Vì em, anh sẽ liều một phen." Sáng sớm hôm sau, Triệu Ung dắt hai con ngựa hôm trước lại. Hai người lên ngựa, rời khỏi cổng thành, kẻ trước người sau phi băng băng về phía Thảo Nguyên mênh mông, thẳng đường về Tây. Đến khi trời tối, hai người đã tới sông Đại Hắc. Khi Na Sa dung nhan rạng rỡ bước vào trong liều vua, A Cẩu Lạp không còn dám tin vào mắt. Tác Nhân thì quỳ sụp xuống đất, quay về phía núi Đại Hắc, vái lại liên hồi. "Anh Ung tử, mau vào đi. NASA quay ra, vui vẻ cất tiếng gọi, nhưng không nghe tiếng đáp lời. NASA quay trở ra, thấy Triệu Ung đã đi đến tận bờ sông, đang dõi mắt nhìn về phía Tây. Lúc này, bầu không quang đãng, vầng trăng lưỡi liềm lơ lửng giữa trời Tây. Một ngôi sao sáng rực đang từ từ đi xuống, nơi đó là địa bàn của người Lâm Hồ. NASA tung tăng chạy lại, níu lấy cánh tay Triệu Ung, kéo vào trong liều. A Cẩu Lạp xăm soi Triệu Ung một lượt khắp từ đầu tới chân. Triệu Ung đỉnh đạt đứng đó, cũng đáp lại bằng ánh mắt tương tự. Nhìn Triệu Ung vóc dáng khôi ngô, nét mặt cơ nghị, ánh mắt thông tuệ, phong thái thâm trầm, khí độ vi phạm, khiến A Cẩu Lạp âm thầm chấn động. Này chàng trai, ngươi là? A Cẩu Lạp gật gù, trên mặt giãn ra một nụ cười, hỏi: Hãy mau bái kiến phụ vương. NASA khéo hết Triệu Ung. Triệu Ung không lưng, vòng tay nói: Ung tử người Triệu, bái kiến vua của Thảo Nguyên. A Cẩu Lạp cười lớn: Đa tạ, ngươi đã đưa con gái ta về. Chúng ta đã tìm nó rất lâu. Rồi A Cẩu Lạp quay vào bên trong gọi lớn: Tác nhân, mau dọn rượu thịt, khoản đãi quý khách. Phụ vương, NASA uyển chuyển bước lại bên A Cẩu Lạp. Chỉ Triệu Ung nói khẽ: Chàng không phải là khách. Ồ, chàng là? NASA ghé sát tai A Cẩu Lạp thì thầm: Là chàng rể mà NASA mang về cho cha đấy. À, A Cẩu Lạp giật nảy mình: Phụ vương, NASA nhất quyết sẽ lấy chàng. NASA giọng đầy kiên định: Rõ ràng đây không phải lúc thích hợp để bàn việc trọng đại này, càng không thích hợp để lập tức cự tuyệt. A Cẩu Lạp đã định thần lại được, bật cười vài tiếng, đứng dậy đi vào bên trong. Lát sau, cùng với tác nhân, mang rượu thịt quay ra, rót rượu vào bát, đưa cho Triệu Ung: Chàng trai vất vả cho ngươi rồi, hãy uống vài chén đã. Triệu Ung cảm tạ, đón lấy uống cạn. Ngươi ở đất Triệu mưu sinh bằng nghề gì? A Cẩu Lạp cười hỏi: Thưa, trong nhà cho chủ nhân. Ồ, ngươi là? A Cẩu Lạp nhìn sững vào hắn: Tôi là gia bộc của chủ nhân. A Cẩu Lạp cười gượng gạo: Gia bộc cũng tốt, không phải lo toan cơm áo. Nào, hãy uống tiếp. Hai người uống thêm vài chén. A Cẩu Lạp quay sang tác nhân căn dặn: Hãy sắp xếp chỗ nghỉ cho khách nhân. Khách nhân đã đi một ngày đường, cần có chỗ ngủ. Rồi nói với Triệu Ung: Ta có chút việc bận, phải ra ngoài một lát. Đoạn đứng dậy, sải bước ra khỏi cửa. A Cẩu Lạp đi thẳng tới liều của Lạc Khách, kể lại tường tận chuyện xảy ra, rồi than thở: Chao ôi, cái con bé này thực khiến người ta đau đầu. A Cẩu Lạp, Lạc Khách nhìn xoáy vào ông ta, gọi thẳng tên mà nói: Tặng vật của Triệu Vương, ta đã mang phân chia cả rồi. Tất cả mọi người đều cảm ơn Triệu Vương. Kỳ thực, đó không phải là tặng vật, mà là xính lễ của Triệu Vương. Tô Tần đã nói rõ, ta không còn con đường nào khác nữa. Hoặc là chiến tranh với Triệu, hoặc là rời bỏ Thảo Nguyên, hoặc là hợp thành một nhà với Triệu. A Cẩu Lạp chau mày. Đại Vương cũng đã thấy rồi. Lạc Khách nói tiếp: Triệu Vương mưu tính sâu xa, chỉ vì chuyện này, người đã từng nghĩ đến chưa? Những năm vạn kỵ binh đều đã tề tụ tại Thảo Nguyên, ta đâu đủ sức kháng cự. Triệu Vương cho cả nước mặc áo hộ, rèn kỵ xạ, chính là nhằm vào ta đó. Thần hiểu người Triệu, họ có quân đội chiên để chinh chiến, còn người của ta rải rác khắp các nhà các hộ, quanh năm chỉ lo chăn nuôi súc vật, đánh ít đánh lẻ còn được. Nếu là đại chiến thật sự, ta hoàn toàn không phải đối thủ của họ. Thần to gan nói thẳng, sau khi Triệu Vương thông tính ta rồi, mục tiêu tiếp theo chính là Ba Đồ. Ta suy tính cả công chúa cho vương tử Đại Lâm, chính là để phòng người Triệu. Ta đã tính toán kỹ lưỡng mọi bề, chỉ không ngờ công chúa tính khí lại cương liệt đến vậy. Xem ra tất cả đều là ý thần. Đã hiểu. Hai người bàn bạc một hồi, định sẵn sách lực ứng phó, rồi A Cẩu Lạp quay trở về liều. Lúc này đêm đã về khuya, Triệu Ung đã vào liều khách nghỉ ngơi, còn NASA đang kể lại cho tác nhân nghe những chuyện đã xảy ra với mình từ ngày bỏ đi, cùng cuộc kỳ ngộ tại đất Triệu, hết lời ca ngợi sự dũng mãnh của Triệu Ung. Phụ vương, vừa thấy A Cẩu Lạp quay về, NASA đã sốt sắng chạy lại. Cuối cùng thì cha đã về, con chờ cha mãi. NASA, A Cẩu Lạp ngồi xuống thảm, cha cũng có chuyện cần nói với con. Con không nghe đâu, con chỉ cần cha chấp thuận cho hôn sự giữa con và chàng. NASA, A Cẩu Lạp nhìn thẳng vào nàng, thần sắc nghiêm nghị. Cha chỉ hỏi con một câu, con có phải là con gái Thảo Nguyên không? Phải. Con có phải là công chúa Thảo Nguyên không? Phải. Con có muốn biết kể từ khi con bỏ đi, Thảo Nguyên đã xảy ra chuyện gì không? NASA gật đầu. A Cẩu Lạp bèn đem toàn bộ mọi chuyện của Thảo Nguyên kể cho NASA nghe, từ tình cảnh khốn khó do hạn hán cho đến chuyện người Triệu bày kế khiến năm vạn kỵ binh Triệu bao vây toàn bộ Tráng Nam, Thảo Nguyên trong khe núi Mã Lạc, lấy đó để ép họ chấp thuận thành thuộc quốc của Triệu, vân vân. Kể xong rồi bèn nói, NASA, con đã không lớn, không thể ương bướng mãi được. Con là con gái của vua Thảo Nguyên, con có trách nhiệm phải giữ gìn đất đai đồng cỏ của ta. Trên thế gian này chỉ có thần của chúng ta che chở cho chúng ta. Thần muốn con kết hôn với Triệu Vương. NASA nước mắt lã chả. Con gái, A Cẩu Lạp dịu giọng. A Cổ Lạp dịu giọng vỗ về. Chàng trai mà con dẫn về quả là tráng sĩ, cha rất thích. Cha sẽ giữ cậu ta lại Thảo Nguyên, nhận làm con nuôi bên mình. Đến lúc cha già rồi sẽ nhường lại ngôi vị cho cậu ta. Nhưng con buộc phải lấy Triệu Vương. Bằng không, Thảo Nguyên ta chỉ còn hai con đường, hoặc là quyết chiến với Triệu, hoặc là từ bỏ Thảo Nguyên dời đến Mạn Bắc. Con gái, hơn chục vạn người già trẻ lớn bé, nếu bị dồn vào sa mạc thì hỡi ôi. Nói tới đây, A Cổ Lạp chỉ còn biết thở dài, cúi đầu sầu sĩ. Nasa cũng cúi đầu rơi lệ một hồi, rồi chợt ngẩng lên nhìn thẳng vào A Cổ Lạp, cất giọng rành rọt: Thưa cha, xin hãy nhờ Lạc Cách báo với thần linh lấy Triệu Vương, con chấp nhận, nhưng phải có một điều kiện. Con cứ nói vẫn theo quy tắc của Thảo Nguyên, hai bên tỷ thí công bằng, con sẽ lấy người thắng cuộc, nếu không chấp nhận con sẽ chết. Nasa! A Cổ Lạp kêu lên: Người đó là Triệu Vương chứ không phải là Vương tử Đại Lâm. Dù có là thiên thần, Nasa cũng sẽ tuân theo quy củ. Nasa dứt khoát ném lại một câu, rồi chậm chạp cất từng bước chân quay về buồng ngủ. Hôm sau, Lạc Cách nơm nớp lo âu, Vạn Bất Dĩ sai người rủ ngựa chuyển lời của công chúa sang nước Triệu, và lập tức nhận được hồi đáp của Tâu Tần rằng Triệu Vương tôn trọng quy tắc của Thảo Nguyên, đồng ý giao đấu với người công chúa chỉ định. Nếu như thất bại sẽ chịu nhận thua. Hai bên giao hẹn tỷ thí tại khe núi Mã Lạc, trọng tài chỉ có một là Nasa. Ba ngày sau, A Cổ Lạp, Lạc Cách, Nasa và Triệu Ung cùng không ít tùy tùng nô bộc trên đường tới khe núi Mã Lạc, ở lại trong liều mà người Triệu đã dựng sẵn. Tô Tần vào gặp A Cổ Lạc và Lạc Cách, nói rằng sân đấu đã chuẩn bị xong xuôi, vào giờ thìn hôm sau Triệu Vương sẽ tới. Sáng hôm sau, Nasa đang bưng bữa sáng thịnh soạn gồm sữa ngựa, thịt nướng tới mời Triệu Ung, nhưng Triệu Ung sắc mặt sầu rĩ không chịu ăn. Anh sao thế? Nasa hỏi. Nasa, Triệu Ung buồn bã nhìn nàng. Anh không tỉ thí được không? Nasa cuống lên. Sao anh có thể không tỉ thí được? Người ta là Triệu Vương, còn anh chỉ là gia bọc của người Triệu. Sao anh có thể tỉ thí ngang hàng cùng với Triệu Vương được? Anh nghe đây. Nasa giọng rành rọt. Một khi đã bước xuống sàn đấu, thì người đó không còn là Triệu Vương nữa, mà chỉ là đối thủ của anh thôi, chẳng khác gì anh cả. Rồi Nasa chỉ vào mình. Anh hãy nhìn cho rõ. Đây là phần thưởng. Nếu thắng, anh sẽ có được. Còn nếu thua, đây sẽ là của Triệu Vương. Em đã thay trước thần rồi. Khi thác lực đấu với Lâm Hộ, à không, đối với Vương tử Đại Lâm, chẳng phải em cũng thề đấy ư? Nhưng kết quả thì sao? Triệu Ung nhún vai. Nasa nhìn thẳng vào Triệu Ung. Lần này thì khác, em là trọng tài, xem ai dám làm sằng. Nasa, Triệu Ung nhìn lại. Ngộ nhỡ anh chỉ nói là ngộ nhỡ, Triệu Vương kia trong khi giao đấu cũng giống như Vương tử Đại Lâm, anh cũng giống như thác lực thì sao? Nếu anh chết, em vẫn sẽ lấy Triệu Vương chứ? Triệu Ung tử, Nasa gằn mạnh từng tiếng. Lẽ nào anh quên kết cục của Vương tử Đại Lâm rồi? Chuyện khác nhau đấy, Triệu Ung lắc đầu. Vương tử Đại Lâm không bao giờ ngờ được em sẽ giết hắn, vậy nên không chút đề phòng. Sự việc đó đã đồng thổi ra ngoài, Triệu Vương kiểu gì cũng có cảnh giác, em không giết nổi đâu. Em không giết nổi ai? Hắn hay là bản thân em? Nasa chỉ vào tim mình. Nếu hắn bắn trúng tim anh, Nasa rút lấy đoạn đao, thì lưỡi dao này sẽ đâm vào đây. Anh lên trời xuống đất, em cũng theo anh. Nasa, Triệu Ung cảm động, nhìn nàng đăm đăm hồi lâu, mới ôm quyền mà nói, vậy em hãy chờ anh. Theo quy tắc, trận đầu tiên vẫn là đấu vật. Sân đấu trông cầu kỳ hơn nhiều so với Thảo Nguyên. Người Triệu dựng hẳn võ đài, xung quanh quay dây thừng làm lan can. Bên ngoài vòng vây, chỗ của trọng tài được đặt đối diện võ đài, cho Nasa ngồi đó. Trước mặt Nasa bày một chiếc án, trên án bày một con chim ưng tạc từ tượng vang sông. Đối diện với Nasa là hai chiếu trại song song, là chỗ ngồi của người mai mối, Lạc Cách và Tô Tần. Ngồi cạnh Lạc Cách là A Cổ Lạp, ngồi cạnh Tô Tần là Phi Nghĩa giáp trụ chính chu. Có điều Nasa lúc này không nhận ra Phi Nghĩa, cũng chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm đó là người quen hay người lạ. Hai bên trái phải của võ đài là khán giả đến từ Triệu và Lâu Phiền. Bên nước Triệu là đội thị vệ của Triệu Vương, bên Lâu Phiền là đoàn tùy tùng của A Cổ Lạp. Số lượng tương đương, mỗi bên chừng 30. Trong túc vang từng đợt, nhạc nghị làm tư nghi, giống giặc hô lớn. Trận đấu thứ nhất bắt đầu, mời hai dũng sĩ đăng đàn. Trong tiếng trống dồn dập rộn rã, Triệu Ung hiên ngang bước từ bên cạnh lên võ đài. Vòng tay phái chào tứ phía, tiếng vỗ tay, tiếng hò reo lập tức vang rền như sấm, nhất là từ hai bên võ đài. Qua ba hồi trống, trên võ đài vẫn chỉ có một mình Triệu Ung. Thấy đối thủ vẫn lề mề chưa xuất hiện, Nasa cười nhạt, đưa mắt nhìn sang Lạc Cách. Lạc Cách sớm đã bồn chồn nhấp nhõm, đưa khỉu tay hít khỏe vào Tô Tần bên cạnh, hỏi nhỏ, người của các vị đâu? Tô Tần hất hàm lên võ đài, ở kia, thấy người của công chúa đâu? Sau kia, La Cách trợn mắt, nhìn lên Triệu Ung, càng hạ thấp giọng, vội nói, đấy là người của công chúa. Ồ không, không phải, đó là người của chúng tôi. Tô Tần trịnh trọng nói. La Cách ngây ra một chốc, mới bàng hoàng vỡ lẽ, vội vã quay sang ghé tai A Cẩu Lạp thì thầm. A Cẩu Lạp cũng giật mình kinh hãi, hít ngược vào một hơi, hai mắt trợn tròn nhìn chăm chăm vào Triệu Ung, như thể mới trông thấy lần đầu. Triệu Ung trên võ đài trông khác hẳn Triệu Ung trên thảo nguyên mấy ngày trước, oai phong lẫm liệt, khí thế phi phàm, cử chỉ đỉnh đạt, toát lên một vẻ quyền uy khó tả. Na Sa nhìn ý trung nhân, ánh mắt tràn đầy kính ngưỡng, thỉnh thoảng lại khinh khỉnh liếc về phía người Triệu. Tiếng trống lại vang lên thúc giục, mà đối thủ bên kia vẫn chưa lộ diện, người xem bắt đầu ngơ ngác, xì xào bàn tán râm ran. Chờ cho hồi trống dứt hẳn, Na Sa đứng dậy cao giọng tuyên bố, trống đã gõ 6 hồi mà người Triệu vẫn không dám đăng đài, coi như bỏ cuộc. Là trọng tài, ta tuyên bố trận thứ nhất Thảo Nguyên thủ thắng. Na Sa lời vừa dứt, Tô Tần đã giơ hai tay hô lớn, người Triệu phản đối. Người Triệu phản đối điều gì? Dũng sĩ của Triệu sớm đã đăng đài, là người Thảo Nguyên bỏ cuộc. Trận đấu thứ nhất, người Triệu thủ thắng. Na Sa ngơ ngác nhìn lên võ đài, vẫn chỉ Triệu Ung đứng đó. Thì chao mày không hiểu ra sao, bèn nhìn sang Lạc Cách. Lạc Cách vội bước lại, hai dòng mà nói, công chúa, thần đã điều tra rõ, dũng sĩ trên võ đài chính là Triệu Vương đó. Trận này hai bên cùng thắng. Na Sa ngơ ngác nhìn lên võ đài, vẫn chỉ Triệu Ung đứng đó. Thì chao mày không hiểu ra sao, bèn nhìn sang Lạc Cách. Na Sa bàng hoàng chết lặng, đứng như trời trồng, mắt nhìn sững vào Triệu Vương. Hồi lâu sau mới hoàn hồn, mặt bỗng đỏ bừng, quay người bỏ chạy. Tung tung tung, tiếng trống rồn ràng đuổi sát theo nàng.